Chương 695, ta muốn đi Tây Dương Thành rút lui, mau bỏ đi, chúng ta hướng xa ha ra chỗ sâu đi. Một chỗ nhân tộc bộ lạc, tất cả đều thu dọn đồ đạc bỏ mạng phi nước đại. Thú nhân muốn đánh tới, mảnh này đồng cỏ chúng ta bỏ qua rơi đi. Ghê tởm, cái kia thú nhân bộ lạc thế mà hùng mạnh như vậy. Thế nhưng là nghe nói bên kia ven biển, có rất nhiều hải tặc cá vậy cũng so chết tại thú nhân trong tay mạnh. Chỉ dùng nửa giờ, toàn bộ bộ lạc người đều rút đi, chỉ để lại một chút mang không đi đồ vật. Đạp đạp đạp chiến mã lao nhanh, kéo xa, lạc dẫn theo thú nhân kỵ sĩ đi vào bộ lạc bên ngoài, nhìn qua không có một hai bộ lạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Công chúa điện hạ, đây đã là cái thứ ba, chúng ta đều không nói muốn tiến đánh bọn hắn liền chạy đi. Lạc bất đắc dĩ nói, không khỏi gãi gãi gương mặt. Tính. Đào tẩu liền chạy đi thôi, trời sắp tối, chúng ta trở về đi. Eo xạ thở dài. Gần nhất trận, nàng bộ lạc bởi vì cùng Tây Dương Thành thành mậu dịch quan hệ, phát triển phi thường cấp tốc, dẫn đến đã có chu tờ theo không kịp Tây Dương Thành nhu cầu lượng. Hoặc là nói nàng cũng nghĩ nhường bộ lạc lại lớn mạnh, liền bắt đầu tiến hành khuyết trương con đường, bình định chung quanh trên 100.000 mét tất cả bộ lạc, chiếm lĩnh đồng cỏ phi thường lớn. Cũng kết quả chính là các nàng quá ít, đầy đủ chiếu khán không nổi tăng nhiều đồng cỏ. Cái này cờ nở rất nhiều người, nàng đến chỉ là muốn nhường cái này bộ lạc người hỗ trợ chiếu khán bầy cừu loại hình, hoặc là để bọn hắn nuôi dê, sau đó các nàng đến thu mua đẹp, dùng để kiếm chênh lệch giá. Hiện tại xã không thiếu đồng cỏ, không thiếu đồ vật bán không ra, liền thiếu đại lượng người giúp nàng nuôi dê, chăm ngựa, dưỡng sinh, cắt lông dê vân vân. Nhất làm cho nàng không hiểu là, gần nhất gia nhập bộ lạc người cu nở dê không ít, nhưng vẫn là không gặp người miệng có tăng thêm bao nhiêu, cái này khiến nàng phi thường buồn rầu, lại không thể ép buộc các thú nhân không thể rời đi. Công chúa điện hạ, nếu không chúng ta đi tiến công cái kia cái gọi là anh La Nhị Vương tử đoạt một số người trở về làm nô lệ, giúp chúng ta nuôi dê. Lạc nhỏ giọng đề nghị. Anh La Vương quốc đất đai, phía đông là cùng các nàng khuyết trương sau đồng cỏ tương liên. Vài ngày trước Nhị Vương tử Giờ Na Đa đi vào đông bộ lạc mọc dễ, còn phái người đến xa ha ra trên đại thảo nguyên đoạt chiến mã. Vì thế, nàng còn dẫn đầu thú nhân kỵ sĩ cùng cái kia Nhị Vương tử kỵ sĩ đoàn đánh trận, kết quả đương nhiên là nàng toàn thắng. Không được. Kèo xa một tiếng cự tuyệt. Con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm khỉ thai me nhìn một hồi, mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn cho Lưu Phong phản cảm chúng ta sao? Nàng bộ lạc có thế trốn qua nan quan, đến bây giờ còn có thế phát triển lớn mạnh, đều dựa vào cùng Tây Dương Thành mậu dịch, nàng cũng không muốn gây nên một chút không tất yếu phiền phức. Bởi vì nàng biết Lưu Phong không quá ưa thích nô lệ, theo Tây Dương Thành chuyển đến nghe nói liền biết, Tây Dương Thành hiện tại hủy bỏ nô lệ, mà lại nô lệ phấn đấu 1-2 năm liền có thể trở thành bình dân. Theo những này biện pháp liền biết Tây Dương Thành chính sách, nàng bây giờ lại là bắt nhân tộc tới làm nô lệ sinh sản hàng hóa, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là Tây Dương Thành giải phóng đại lượng nô lệ thú nhân. Tây Lạc ngậm miệng, nàng liền xem như chán ghét nhân tộc, nhưng vẫn là rất để ý Lưu Phong cái nhìn. Dù sao các nàng sinh hoạt chi phí toàn bộ nhờ Lưu Phong tại chuyển vận. Đạp đạp đạp trên đường đi ra roi thúc ngựa, dọc đường có thể nhìn thấy rất nhiều bầy cừu, đàn ngựa, cùng đàn trâu. Đặc biệt là ngưu, đây chính là hoa xả hơn phân nửa tiền mới mua sắm nhiều như vậy ngưu quỷ tử, dòng giá hàng vạn con ngưu, bây giờ còn đang tiếp tục mua sắm bên trong. Có thể nói phụ cận có ngưu địa phương, đều bị xả phái người mua hết. Còn muốn vốn liền phải sâu nhập Anh La Vương quốc đất liền đi. Phái thêm một số người đến tuần sát, ta không muốn ngưu bị người đoạt đi. Eo xa nghiêm túc mặt phân phò nói. Nàng thế nhưng là biết Lưu Phong coi trọng cơ nào sinh. Vâng. Lạc cung kính đáp. Đạp đạp đạp tốn hao hơn một giờ, rốt cục trở lại bộ lạc bên trong, đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, có thể nhìn qua trong bộ lạc tình huống. Đem bộ lạc đem đến bờ sông, thật sự là một cái lựa chọn tốt. Eo xạ cảm khái nói. Nàng học tập hát thủy thành bến cảng, liền đem bộ lạc di chuyển đến Hắc Thủy Hà bên cạnh. Dạng này thuyền lớn có bến cảng cũng ngừng, các nàng cũng không cần vận chuyển xa như vậy đi lên thuyền. Lại một nhóm hàng hóa chuẩn bị kỹ càng, có thể đưa lên thuyền hàng. Lạc nhìn qua không ngừng hướng trên thuyền chuyển hàng dòng người. Hiện tại thú nhân bộ lạc có mấy cái gia công nhà máy, có sinh sản vải bố lưới đến làm ra vẻ lông dê, có chen sữa dê. Sữa dê phấn sinh sản ở giữa chờ một chút lần này không biết lại có cái gì mơ y la đổ vật tới. Eo xạ cười nhạt nói. Tây Dương Thành cho nàng quá nhiều kinh hỉ, tỉ như loại kia có thể nhường tảng đá dính chặt vào nhau bột phấn, kiến tạo sữa bột sinh sản ở giữa thời điểm, thật làm cho nàng kinh ngạc đến ngây người. Còn lại xi măng, nàng dùng tảng đá kiến tạo một gian phong ốc, vì thế nhường nàng cao hứng thật nhiều ngày. Nuôi ra dê lều vải làm sao có thể có tảng đá phòng để cho người ta an tâm đâu. Ta nghe nói có một loại gọi mì ăn liền đồ vật, không biết lần này mang đến không. Lạc liếm liếm khỏe miệng. Những người kia là chuyện gì xảy ra xả nhữ mày nhìn qua trong đám người cầm bao khỏa thú nhân. Thuộc hạ phái người đến hỏi hỏi một chút. Lạc lập tức điểm một tên thú nhân kỵ sĩ đến hỏi lời nói. Rất nhanh. Cha hỏi thú nhân trở về, bẩm báo nói, đại nhân, những người kia là đi Tây Dương Thành. Lại là đi Tây Dương Thành. Lạc miệng mở rộng có chu tờ giật mình. Tìm thời gian, ta muốn đi Tây Dương Thành nhìn một chút. Eo xa đột nhiên tiếng nói ra kinh người, nàng xem như minh bạch trong bộ lạc người sẽ càng ngày càng ít. Á lạc sửng sốt miệng mở rộng. Ta muốn xem thử xem cái này Tây Dương Thành đến cùng có cái gì tốt. Lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy thú nhân tiến về Tây Dương Thành. Eo xạ túc mặt no y hiện tại nhân khẩu chính là hết thảy. Bộ lạc muốn phát triển liền muốn nhân khẩu. Nàng không có cách nào ép buộc người không rời đi. Vậy liền đi giải Tây Dương Thành. Đem bộ lạc thay đổi cùng Tây Dương Thành đồng dạng hấp dẫn người. Dạng này liền có thể để cho người ta lưu lại. Công chúa Điện Hạ, ngươi thật muốn đi Tây Dương Thành? Khinh giật mình hỏi lần nữa. Ừm. Không cần, ta đã quyết định qua mấy ngày liền đi. Eo xạ chân thành nói. Tây Lạc nghẹn lời, nho nhỏ tiếng nói. Công chúa Điện Hạ, ta cũng nghĩ đi, ta có thể bảo hộ ngài an toàn. Tuyệt đối không phải là bởi vì ta hiếu kỳ Tây Dương Thành mới đi theo ngươi. Eo xạ mắt trợn trắng, nhịn không được vô xuống cái chán, thở dài. Thật không thẳng thắn á, ta Lạc mặt đều đỏ lên. Nàng là thật rất hiếu kỳ Tây Dương Thành là dạng gì, lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tiến về Tây Dương Thành, còn có thể chế tạo ra rất nhiều thú vị lại mỹ vị đồ ăn, đặc biệt là những cái kia rượu, nhường nàng rất là si mê.